Nhưng Doãn Xuyên không hề tỏ ra thương hại. Ánh mắt gã tràn ngập nhục dục. Chiếc vớ tơ tằm cũng theo những cú giáng hết cú này tới cú khác vào giữa nụ hoa mong manh mà bị bứt xé một cách thô lỗ thành những mảnh te tua. Doãn Xuyên, Dung A Di không thể thiếu mình. Dung An Giao gấp hai chân lên gác lên vai Doãn Xuyên. Dung A Di, sau này mình đừng dùng cái thứ đồ xanh xanh kia nữa. Hãy dùng cái này của tôi được không? A, khít quá, ánh mắt Doãn Xuyên liếc về phía Lục Ngọc Dương cụ. Khiến cho gã hưng phấn hơn là trong ngăn kéo cái két ở đầu giường có một cái dương màu sắc lộng lẫy. Cái dương không lớn, nhưng bên trong không ngờ có rất nhiều thứ nhìn có vẻ không tầm thường. Trong đó không ngờ có hai chiếc chén nhỏ màu vàng. Mình thật xấu xa. Cũng không nói rõ, cái kia của mình là cái gì? Dung An Giao yêu kiều trừng mắt với Doãn Xuyên. Đương nhiên nàng biết Doãn Xuyên đang khêu gợi. Cứ cái này nha. Doãn Xuyên càng hiểu rõ lời của Dung An Giao tràn ngập sự khiêu khích. Gã rút dương cụ to lớn ra, để cho Dung An Giao đang nằm nhìn rõ con quái vật của gã. A, đừng có rút ra, nhét, nhét trở lại. Dung An Giao uốn éo thân thể cực kỳ mảnh mai. Nàng dùng ngôn ngữ cơ thể cám dỗ nhất để cầu khẩn Doãn Xuyên. Cho vào cũng được, có điều, mình phải gọi tôi một tiếng lão công. Tôi sẽ cho vào. Doãn Xuyên liếm láp nhũ đầu của Dung An Giao. A, như vậy sao được? Tôi không thật à? Doãn Xuyên nút mút nhũ đầu của Dung An Giao, còn để nhục bổng to tướng ở bên ngoài mật huyệt, dùng góc cạnh quy đầu không ngừng cọ sát lên nếp gấp của mật huyệt. A, lão công. Dung An Giao rên lên một tiếng với giọng nhỏ đến mức chỉ nàng mới có thể nghe thấy. Nghe không rõ, mời nhạc mẫu đại nhân nói lại lần nữa. Doãn Xuyên vò nghịch nhũ phong của Dung An Giao hệt như vắt sữa. Thậm chí gã còn chọc chọc quy đầu to như quả trứng gà vào mật huyệt. Sau đó không động đậy, khơi dậy ham muốn của Dung An Giao. Lão công, Doãn Xuyên lão công, đừng giày vò tôi nữa. Ô, đồn bộ Dung An Giao vụng về hẩy tới. Nhưng mỗi lần nàng hẩy lên một chút, Doãn Xuyên lại lui lại một chút. Cho đến khi Dung An Giao kêu lên hai tiếng, lão công, Doãn Xuyên mới chọc mạnh vào, sau đó hết sức đánh gõ mật huyệt mong manh. Dung An Giao lớn tiếng rên rỉ, lão công hôn tôi. Doãn Xuyên điên cuồng nút mút lưỡi Dung An Giao. Một lần nữa gã lại ngửi thấy làn hương thơm dịu kỳ quái kia. Doãn Xuyên biết Dung An Giao đã động tình, gã càng hy vọng có thể chinh phục nữ nhân kỳ diệu này, khiến nàng thần phục dưới hông gã. Doãn Xuyên biết, chỉ cần có thể chinh phục được Dung An Giao, vậy gã sắp có được thứ mà nam nhân ước mong, tiền tài và mỹ nữ. Nam nhân trong thiên hà không một người nào có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của tiền bạc và mỹ nữ. Doãn Xuyên cũng không phải ngoại lệ, cho nên, gã muốn dùng mọi thủ đoạn để kích thích Dung An Giao. Dung An Giao mê mẩn, nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của nhục dục. Mỗi một tế bào trong thân thể nàng đều rơi vào trạng thái mẫn cảm nhất. Cho dù là sự trêu ghẹo nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến cho nàng kích động. Sự trêu ghẹo của Doãn Xuyên điên cuồng mà trực tiếp. Thậm chí Dung An Giao còn không nhớ nổi Doãn Xuyên dở ra bao nhiêu tư thế. Những tư thế mà bình thường Dung An Giao còn không dám nghĩ tới. Hiện giờ lại để cho Doãn Xuyên lần lượt sử dụng hết tư thế này đến tư thế khác. Con về rồi, mụ. Có khách đến nhà, giọng nói uốn éo từ ngoài cửa vọng vào, tiếng bước chân hỗn loạn cũng báo hiệu có khách tới. Giọng nói đó cả Doãn Xuyên lẫn Dung An Giao đều rất quen thuộc. Đó là giọng nói của Vân Vũ Phi. Doãn Xuyên và Dung An Giao cùng kinh ngạc yên lặng. Bọn họ biết, Vân Vũ Phi đã về, chỉ là không biết vị khách nào đến. Nhưng cho dù là ai đến, giờ này khắc này họ chẳng thể gặp ai, cũng chẳng muốn gặp ai. Trời ạ, Tiểu Phi về rồi, tôi phải làm sao đây? Dung An Giao trong nỗi hưng phấn tỏ ra vô cùng khổ não, nàng giờ chẳng có chút chủ kiến nào. Đừng lo lắng, chúng ta không nói gì. Doãn Xuyên chậm rãi cử động dương cụ của gã, lưỡi gã một lần nữa luồn vào trong miệng Dung An Giao. Ừ, cộc cộc, mụ, mẹ có ở trong không? Vân Vũ Phi gõ nhẹ lên cửa phòng Dung An Giao. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nàng không cách nào vào phòng mẫu thân. bởi vì chỉ cần Dung An Giao ra khỏi nhà nhất định sẽ khóa phòng mình lại, không cho phép hai tỷ muội họ vào phòng. Vân Vũ Phi còn nhớ rõ, rất nhiều năm trước từng lén chạy vào phòng mẫu thân lục lọi linh tinh. Kết quả lần đầu tiên trong đời bị mẫu thân vẫn luôn rất thương yêu hai tỷ muội nàng trách mắng một trận, cho nên Vân Vũ Phi không dám lại lén lút chạy vào phòng mẫu thân nữa. Trước đây, Vân Vũ Phi không hiểu nguyên nhân vì sao mẫu thân lại nổi giận, nhưng giờ xem ra, đại khái là có liên quan tới hai chiếc chén kia. Nghĩ tới đây, Vân Vũ Phi chẳng có hứng thú bước về phía phòng tỷ tỷ Vân Vũ Lôi. Nàng đã khẳng định mẫu thân không ở trong phòng mà ra khỏi nhà rồi. Nhưng khiến Vân Vũ Phi không ngờ được là tỷ tỷ Vân Vũ Lôi cũng không ở nhà, bởi vì nàng đã gõ cửa phòng Vân Vũ Lôi. Câu trả lời nhận được cũng là sự tĩnh lặng. Vương Cảnh toàn thân không một mảnh vải lại bị tiếng gõ cửa của Vân Vũ Lôi làm giật mình tỉnh giấc ngủ say. Nàng nhìn ra cửa phập phòng lo sợ, chỉ e Vân Vũ Phi mở cửa tiến vào. Vân Vũ Phi không mở cửa bước vào. Nàng không có chìa khóa phòng tỷ tỷ Vân Vũ Lôi, nhưng nàng cũng khẳng định Vân Vũ Lôi nhất định không ở nhà, bởi vì nàng lên tiếng, anh xem, lão bà bảo bối của anh và tỷ tỷ em đại khái là đi ra phố rồi. Họ ấy à, chỉ thích đi dạo, mua y phục, chẳng lẽ em không thích? Chẳng phải em cũng mua sắm suốt sao? Giọng nói của người khách khiến Vương Cảnh giật mình chấn kinh, bởi vì giọng nói đó nàng quá quen thuộc. Đó là giọng của trượng phu Lý Kha. Nhưng chuyện xảy ra tiếp đó làm cho người trong mấy gian phòng càng chấn kinh. Hứ, em sao có thể so với lão bà của anh? Cô ta có một lão công yêu cô ta, cưng chiều cô ta như vậy chăm lo. Cô ta thích mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, cô ta thích mua thứ gì thì mua thứ nấy. Vân Vũ Phi hừ khẽ. Em xem em kìa, đã sắp kết hôn làm lão bà của người ta rồi, còn vẫn cứ nói những câu chua chua như vậy. Ai, cũng không biết sau này chúng ta còn có thể cùng nhau không? Lý Kha ít nhiều cảm thấy thất lạc. Vân Vũ Phi xinh đẹp như thế, cặp đùi nàng hấp dẫn đến vậy, không một nam nhân nào chấp nhận buông một nữ nhân như vậy. Do Vân Vũ Phi sắp gả chồng, người từng là của riêng giờ lại có chủ nhân khác. Điều đó có thể không khiến cho người ta thất lạc sao? Lý Kha, anh đừng nói như vậy mà. Đúng rồi, lão bà của anh vẫn thường xuyên đến nhà chúng em, nhưng đây là lần đầu anh đến, em đi pha trà cho anh. Vân Vũ Phi có chút khó xử nói lảng đi. Nàng từng biết bao lần mơ tưởng có thể thay thế vị trí của Vương Cảnh. Trong mắt nàng, Lý Kha thật văn nhã, ôn nhu, lương thiện, biết chiều chuộng. Quãng thời gian với Lý Kha có thể nói là ngập tràn khoái lạc và mộng tưởng. Đương nhiên Vân Vũ Phi không thể nào quên hết mọi thứ. Chỉ là Doãn Xuyên đột nhiên xông vào, khiến cho nàng thích thú, cũng khiến nàng do dự khó quyết. Mặc dù nàng có cảm tình với Lý Kha nhiều hơn, nhưng dù sao Lý Kha cũng đã có gia đình, nàng có ngốc thì cũng biết không thể nào có được Lý Kha. Mặc dù thời gian Doãn Xuyên xuất hiện khá ngắn, nhưng niềm hạnh phúc mang lại cho Vân Vũ Phi lại thật chấn động, tuy là vẻn vẹn về mặt nhục thể. Thôi không uống đâu, anh phải đi rồi. Vốn định đến xem Vương Cảnh có ở đây không. Lý Kha chú ý đến việc Vân Vũ Phi nói lảng sang chuyện khác, trong lòng hắn càng không thấy thoải mái. Anh gọi điện thoại cho em chỉ là muốn tìm lão bà của anh à? Trong lòng Vân Vũ Phi chua chua, gọi vào điện thoại cô ấy lại tắt máy. Có chút chuyện muốn tìm cô ấy. Lúc cô ấy ra khỏi nhà chỉ nói đến nhà em nói chuyện với tỷ tỷ em, cho nên mới gọi điện cho em hỏi thử xem. Lý Kha ăn ngay nói thật. Mấy ngày qua, trong đầu hắn không ngừng hiện ra tình cảnh Doãn Xuyên thọc sinh thực khí của gã vào trong Vương Cảnh. Hắn phẫn nộ, ghen ghét. Thậm chí hắn đem nỗi phẫn nộ và ghen ghét đó hóa thành động lực tính dục, sau đó phát tiết trên người Vương Cảnh như phục thù, khiến cho Vương Cảnh không hiểu rõ tình hình cứ thầm khen ngợi năng lực tính dục của hắn có thể so sánh với Doãn Xuyên. Nhưng dường như Lý Kha càng lo lắng hơn, lo lắng mất Vương Cảnh. Vị trí của Vương Cảnh trong lòng Lý Kha không một ai có thể thay thế được. Dù cho hắn phát hiện Vương Cảnh có tư tình với Doãn Xuyên, hắn cũng không hề nghĩ tới việc bỏ Vương Cảnh. hắn không sao tưởng tượng nổi cuộc sống sau khi rời bỏ Vương Cảnh sẽ có tình cảnh như thế nào. Hôm nay, Vương Cảnh vừa đi, hắn đã lo lắng. Lo lắng không biết có phải là Vương Cảnh kiếm cớ đi yêu đương vụng trộm với Doãn Xuyên hay không. Hắn nôn nóng, bàng hoàng, nghi ngờ nhưng cũng chẳng có biện pháp nào. Có lẽ chịu không nổi nỗi dày vò của chờ đợi, Lý Kha gọi điện thoại cho Vương Cảnh, nhưng Vương Cảnh đã tắt điện thoại. Không có cách nào, hắn đành bấm số máy của Vân Vũ Phi. Hắn hy vọng đến Vân Gia một chuyến để chứng thực là Vương Cảnh có ở Vân Gia. Đáng tiếc, Lý Kha không nhìn thấy Vương Cảnh. Điều đáng an ủi duy nhất là, có lẽ Vương Cảnh đi ra phố mua sắm cùng Vân Vũ Lôi rồi. Này, anh ngẩn ra gì thế? Sau này, anh, chúng ta vẫn là bạn tốt mà. Thấy bộ dạng mất cả hồn vía của Lý Kha, Vân Vũ Phi cười. Nàng có vẻ thẹn thùng. Vân Vũ Phi cứ cho là Lý Kha vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm kia, còn đang cảm thấy khó chịu vì nàng sắp gả chồng. Nàng càng cho là Lý Kha gọi điện thoại cho nàng tìm Vương Cảnh chỉ là một cái cớ để gặp được nàng. Bạn tốt, chúng ta không làm bạn tốt. Anh không tin bạn bè, càng không tin có bạn tốt. Lý Kha cười khổ, đối với định nghĩa của bạn tốt, hắn có sự trải nghiệm tốt nhất. Vậy anh muốn thế nào? Không làm bạn bè, chẳng lẽ anh muốn vụng trộm trộm à? Vân Vũ Phi thẹn thùng nhìn Lý Kha. Vụng trộm trộm có gì không tốt? Vẫn còn tốt hơn là mất hết. Đương nhiên Lý Kha nhìn ra cặp mắt to tròn của Vân Vũ Phi long lanh như sắp ứa nước. Hắn còn phát hiện cặp đùi mê người của Vân Vũ Phi đang nhẹ nhàng mở ra. Ai ra, anh không sợ lão bà của anh biết, nhưng em lo Doãn Xuyên biết. Lý Kha, sau này anh không được phép lại đụng đến em à. Vân Vũ Phi ngồi cạnh Lý Kha hơi thở như lan. Lo ngại thì sao em còn ngồi gần anh như thế? Lý Kha không phải gã ngốc. Nội khố màu hồng nhạt của Vân Vũ Phi đã lộ ra. Nội khố rất mỏng, rất trong, dải đất đen nhánh chỉ nhìn lướt cũng thấy. Vậy em ngồi xa một chút, Vân Vũ Phi cười khúc khích. Nàng chỉ dịch, mông đi chút xíu. Quần của em lộ ra kìa, Lý Kha buồn cười. Giữa hai đùi hắn đã bắt đầu kích động. Làm gì có. Vân Vũ Phi khoa trương tốc cả váy lên. Lần này Lý Kha không những nhìn thấy dải đất đen nhánh, thậm chí gã còn nhìn thấy giữa mảng đen nhánh đó dường như có một chút nước. Chết người là Vân Vũ Phi lại còn hỏi tiếp. Vậy anh nói xem quần của em màu gì? Lý Kha cứng lên, rất cứng. Mặc dù mấy ngày qua hắn điên cuồng phát tiết rất nhiều lần trên người Vương Cảnh, nhưng hắn vẫn chịu không xiết sự cám dỗ như vậy. Trước sự chống cự yếu ớt của Vân Vũ Phi, hắn lột tấm nội khố đầy hấp dẫn kia. Anh muốn làm gì vậy? Lý Kha đã móc tên ra hỏa xưng xỉa ra. Vân Vũ Phi còn hỏi Lý Kha muốn làm gì? Em lập tức sẽ biết anh muốn làm gì. Lý Kha banh hai chân Vân Vũ Phi ra. Đó là đôi chân ngọc khiến người ta mê say. Để Lý Kha không buồn để ý đến cặp đùi hắn luôn yêu quý nhất, trừ phi có chỗ còn hấp dẫn hắn hơn. Không sai, có một chỗ còn khiến Lý Kha say mê. À, e sắp có lão công rồi. Sao anh có thể tùy tùy tiện tiện lại thọc vào. Vân Vũ Phi đu đua chân, dịch chuyển đồn bộ. Đó không giống như chống cự, mà giống như điều chỉnh góc độ tiếp nhận hơn. So với con quái vật của Doãn Xuyên, tên gia hỏa của Lý Kha mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng uy lực kinh người. Trong thoáng chốc Vân Vũ Phi đã được lấp đầy. Anh đâu có tùy tiện, anh rất nghiêm túc đấy chứ. Lý Kha vung tên gia của hắn, tấn công mạnh mẽ vào thánh địa của Vân Vũ Phi. Tiếng bếp bếp vang lên kịch liệt khắp cả gian phòng. Cho dù là người điếc cũng nghe thấy tổ khúc rung động lòng người đó. Trong phòng chẳng có ai là người điếc cả, một người điếc cũng không có. Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Xê ỉ là có vài người chỉ có thể coi mình như người điếc mà thôi. Dung An Giao nghe thấy rất rõ ràng. Mặc dù cách một cánh cửa, nhưng nàng vẫn nghe rõ Vân Vũ Phi nói chuyện với một nam nhân, gần như mọi lời đối thoại. Đương nhiên bao gồm cả những tiếng bếp bếp kỳ dị kia. Nàng nổi giận, nàng hổ thẹn, nàng chỉ có thể dùng giọng nói ôn nhu nhất, dễ nghe nhất của mình để an ủi Doãn Xuyên. Bắn vào đi, lão công, tôi muốn mình bắn vào. Tôi không biết cách dạy dỗ con, vậy để cho mụ mụ nó đến bồi thường cho tội lỗi của nó đi. Mình ngàn vạn lần đừng tức giận, được không? Doãn Xuyên mau bắn ra đi. Doãn Xuyên dường như chẳng hề tức giận, có lẽ sợ phát ra tiếng động. Gã đâm vào rút ra rất chậm rãi, nhưng rất có lực lượng. Lưu lượng tiết ra mãnh liệt của Dung An Giao đã báo hiệu nàng sắp leo lên tới đỉnh khoái lạc. Gã cũng dùng giọng nói ôn nhu nhất, dễ nghe nhất nói với Dung An Giao, tôi không tức giận. Tôi nói rồi, nếu như có thể có được mình, tôi thả bỏ hai cô con gái của mình. Tôi yêu mình, thật sự yêu mình. Tiểu Dung Dung của tôi, đáng ghét. Sao mình lại gọi người ta là Tiểu? Tiểu Dung Dung, ghê cả người. Dung An Giao rất cảm động. Nàng muốn cười, nhưng cười không nổi. Bởi vì Doãn Xuyên say nghiền cũng chẳng hề thua kém đâm thọc. Nàng đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Tiểu Dung Dung, tôi sắp bắn ra đây. Ách, tinh quan của Doãn Xuyên sụp đổ. Gã phát động đợt tấn công cuối cùng. A, ô, ô, Dung An Giao đong đưa bờ mông tròn kịch liệt. Thiếu chút nữa thì kêu thét lên. Cũng may Doãn Xuyên kịp thời hôn lấy miệng Dung An Giao. Nhưng tiếng thở ư ư mãnh liệt hết đợt này đến đợt khác không biết là ai phát ra. Chỉ là nơi nhục thể họ giao tiếp nhau đã trở thành một mảng lầy lội, thấm ướt thân thể, cũng thấm ướt cả chiếc giường. Tiếng thở hổn hển dần dần lắng xuống, nhưng Dung An Giao vẫn quấn lấy Doãn Xuyên. Lưỡi nàng chọc ghẹo Doãn Xuyên, mút lấy nước miếng của Doãn Xuyên. Nàng còn dẫn dắt Doãn Xuyên vuốt ve nhụ phong của nàng. Doãn Xuyên không ngờ nổi Dung An Giao vẫn luôn dè dặt lại có thể chủ động như vậy. Gã hưng phấn hưởng ứng sự dẫn dắt của Dung An Giao. Nhưng Doãn Xuyên biết, Dung An Giao đang dẫn dắt sự chú ý của gã. Bởi vì tình hình chiến sự bên ngoài cửa càng ngày càng ác liệt, dâm ngôn lãng ngữ tràn ngập tai mọi người. Mặc dù có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng không thể cự tuyệt sự việc đã xảy ra. Tiểu Dung Dung, mặc dù trong lòng tôi có chút không thoải mái, nhưng mình đừng áy náy, càng không được tự trách. Chuyện của Tiểu Phi tôi sẽ xử lý. Dù sao hai đứa vẫn chưa chính thức kết hôn, cô ấy có quyền làm việc cô ấy muốn làm. Điều quan trọng là tôi có được mình, vậy là đủ. Mình thật là người tốt. Tôi thật không ngờ nổi mình lại rộng lượng như vậy. Tiểu Phi làm ra chuyện xấu xa như vậy, mình vẫn có thể đối tốt như vậy. Thế thì tương lai tôi không lo giao phó lầm cho mình. Tôi thật sự rất vui mừng. Hôm nay chúng ta sẽ không ra khỏi cửa nữa. Tôi muốn ân ái cùng mình cả một ngày. Dung An Giao cởi áo ngực ra, giật hết vớ rách trên người, lộ ra thân thể đẫy đà trắng nõn. Doãn Xuyên tham lam ngắm nhìn nhất cử nhất động của Dung An Giao. Gã phát hiện mặc dù Dung An Giao đoan trang, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại phong tư thướt tha, muôn vàn quyến rũ. Gã nhỏ giọng hỏi, làm một ngày sao đủ được? Ít nhất phải làm 3 ngày. Có phải nam nhân đều muốn hơn người không? 3 ngày. Đợi lát nữa mình lại xin tha. Dung An Giao nhịn không nổi bật cười một tiếng. Khuôn mặt vui vẻ của Dung An Giao như đóa mẫu đơn nở rộ, tươi đẹp vô cùng. Doãn Xuyên cảm thấy cả gian phòng như cũng cười lên, nhưng gã lại không cười nổi. Bởi vì Dung An Giao đã nắm lấy dương cổ của gã, một cái miệng mê người đã ngậm lấy quy đầu của gã. Ác, Doãn Xuyên khó nhọc thở ra một hơi dài. Gã không ngờ nổi đầu lưỡi Dung An Giao còn linh hoạt khéo léo hơn cả tay. Cái lưỡi nhỏ thơm tho tinh nghịch đó thuần thục lượn vòng quanh dương cụ. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dương cụ sa sút tinh thần kia đã biến thành con quái vật hung hăng. Lợi hại a! Dung An Giao kinh ngạc nhà con quái vật ra. Vừa rồi mình nói ai xin tha? Doãn Xuyên cười lạnh. Tôi đâu có nói câu đó. Mình đừng có đổ oan cho tôi. Dung An Giao làm ra vẻ vô tội. Vậy tôi nghe lầm à? Doãn Xuyên hỏi. Đương nhiên là nghe lầm rồi. Tiểu nam nhân của tôi. Dung An Giao cười hi hi quyến rũ. Mình nói tôi nhỏ. Doãn Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên là nhỏ rồi. Mình có to đến thế nào, lớn đến thế nào, tỷ tỷ đây đều có thể ăn được hết. Dung An Giao chẳng hề tỏ ra yếu thế nhấp nháy hàng mi cong cong. Vậy mình ăn thử xem. Doãn Xuyên cười lạnh.